14 đêm di ẩn trạch ân. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự yên tĩnh. Tiếng đàn im bặt, Bùi Ngự đặt hai tay lên dây đàn. Hỏi, ai đó? Ngoài cửa vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Bùi công tử, có người muốn cầu kiến tiểu thư. Thấy ánh mắt hắn ta thay đổi, ta vội vàng đặt bút vẽ xuống. Ta không ra ngoài, bảo họ vào đây gặp ta. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng dịu đi. Sau đó, Đại Vĩ và Ngọc Tử được đưa vào phòng. Vừa nhìn thấy ta, hai người liền ôm chầm lấy ta. Khóc như mưa, Tuyết tỷ, tỷ vẫn còn sống. Ta vội vàng ra hiệu. Khóc lóc cái gì, chẳng phải ta vẫn bình an vô sự sao? Lúc này, hai người mới phát hiện trong phòng còn có một người khác, liền lập tức im thin thít như chim cút bị xương giá. Không dám hó he tiếng nào, chỉ có thể đứng càng xa người kia càng tốt, trơ mắt nhìn ta vẽ tranh. Tuy bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng thời gian trôi qua khá lâu, cũng không có chuyện gì xảy ra. Chờ đến chán, Đại Vĩ tò mò tiến lại gần liếc nhìn, nhỏ giọng hỏi, Tuyết tỷ, tỷ đang vẽ gì vậy? Là ta và phu quân. Nghe vậy, hắn cười phá lên. Ha, ta còn tưởng là SpongeBob và Patrick cơ đấy. Ngọc Tử đờ, em mờ cho hắn một cái. Tiếng cười lập tức tắt ngúm. Màn đêm buông xuống, Bùi Ngự đứng bên cửa sổ, khoanh tay ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài kia. Ta đưa bức tranh đến trước mặt hắn, giọng nói dịu dàng, phu quân, chàng xem ta vẽ thế nào. Hắn nhận lấy bức tranh, khẽ nhíu mày, nàng vẽ ta sao? Vâng, ta và chàng. Nàng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của ta, nhưng ta nhớ đôi mắt của chàng. Ngày hôm đó ở trước Phật đường, ta chỉ kịp nhìn thoáng qua, nên chỉ nhớ mang máng hình dáng của hắn. Ta đã cố gắng hết sức để hoàn thiện bức vẽ, chỉ mong có 3 phần giống. Nghe vậy, hắn mở bức tranh ra xem, giọng điệu có chút thay đổi. Quả thật có vài phần giống. Giọng nói có chút vui vẻ, lại có chút hân hoan. Thấy hắn vui vẻ, ta vội vàng đưa cây bút lông đỏ cho hắn. Nếu có chỗ nào chưa giống, chàng cứ sửa lại nhé. Tài vẽ tranh của chàng hơn hẳn ta mà. Được, nghe vậy, hắn nhận lấy cây bút, rồi mang đến bàn đọc sách để sửa. Chỉ với vài nét bút, hắn đã khiến nhân vật trong tranh thêm sống động như thật. Ta vừa định đến gần khen ngợi vài câu, thì bị hắn dùng tay che lại. Thứ ta đã vẽ, nàng không được xem. Nghe hắn nói vậy, ta đành phải rời mắt đi chỗ khác. Sau khi hoàn thành, hắn viết một dòng chữ ở góc bức tranh. Đó là một chuỗi ký tự phức tạp, cổ xưa, uyên thâm, khác với bất kỳ loại chữ viết nào ta từng thấy. Khi ngón tay chạm vào, ta bỗng nhiên có linh cảm, và ta không chút vướng mắc đọc ra những ký tự hoàn toàn xa lạ này. A, tu, la, có lẽ đây mới chính là tên thật của hắn. Ta không tiếc lời khen ngợi. Tên thật hay, nghe mạnh mẽ như thần minh vậy. Nghe vậy, hắn im lặng nhìn ta qua lớp mạng che mặt. Ánh mắt lúc gần lúc xa, lúc sáng lúc tối, như sợi chỉ vô tận. Đêm khuya, hắn treo bức tranh còn chưa khô mực dưới cửa sổ hong khô. Gió thổi qua song cửa sổ, thổi bay tà áo người trong tranh. Đẹp tựa thần tiên, dù chỉ là một bóng hình mờ ảo, nhưng vẫn toát lên vẻ quỷ dị. Xinh đẹp đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Ta chỉ dám liếc nhìn từ xa. Thanh M, Á, U đã liên tục sụt giảm, vội vàng quay mặt đi. Sau đó, hắn ngồi dưới cửa sổ, một mình ngắm bức tranh hồi lâu. Vầng trăng M, Á, U lên cao, xuyên qua song cửa sổ, hắt xuống nền đất một mảng ánh trăng đỏ sẫm. Bóng dáng chàng cô độc đang thưởng tranh, trong khung cảnh ấy lại có chút lãng mạn theo phong cách Gothic. Trong không gian tĩnh lặng đến rợn người này, hắn quay đầu lại nhìn ta. Đa tạ nàng, ta rất thích. Hôm sau, Ngọc Tử và Đại Vĩ lại đến tìm ta. Nhân lúc độ hào cảm tối qua tăng cao, ta thử hỏi Bùi Ngự, tha có thể trò chuyện với bọn họ một lát được không? Ngay tại sân nhà, hắn không hề từ chối, hình như tâm trạng đang rất tốt. Được, giọng điệu và thần thái đúng là ôn hòa, nhân từ. Sau đó, ta nắm chắc điểm yếu của hắn, liền dẫn hai người ra ngoài hành lang đi dạo. Nếu đã được phép ở cùng sân, vậy chắc hẳn hành lang ngoài sân cũng không sao. Chúng ta ngồi bệt xuống sàn hành lang. Ta hỏi Ngọc Tử, ngươi còn nhớ gì về thế giới sau khi C-H-E-T không? Nàng có vẻ mờ mịt. Ta không nhớ rõ lắm. Ta chỉ nhớ là mình đã ở đó rất lâu. Rất lâu, cho đến khi các ngươi cứu ta trở về. Ta đã quên hết mọi thứ. Chỉ còn nhớ mỗi tên mình. Vậy sao? Ta trầm ngâm. Bởi vì còn nhớ tên mình, nên ngươi không biến thành người rắn. Nghe vậy, Ngọc Tử lo lắng nhìn ta. Tuyết tỷ, có điều gì ẩn giấu trong chuyện này sao? Đương nhiên là có. Ta ngồi xuống đất, dùng cành cây xếp thành những vòng tròn. Ta nghi ngờ rằng thế giới này có một định nghĩa đặc biệt về cái chết. Định nghĩa, ví dụ nhé, làm cách nào mà hai người phát hiện ra ta vẫn còn sống? Còn nhớ không? Cả hai người nhìn nhau, bọn ta thấy thanh M, á, U của tỷ chuyển sang màu đỏ. Phải, mấy hôm trước thanh M, á, U vẫn ở trạng thái offline. Bỗng dưng lại online. Ta tách hai vòng tròn được tạo thành từ cành cây trên mặt đất ra. Hai người xem, dù sao cũng không cùng một chiều không gian. Lũ yêu quái đó không thể nào hủy diệt thân xác của chúng ta được. Dù sao thì loại thao tác từ xa này, hiệu quả cũng có hạn. Hãy thử tưởng tượng, nếu các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại phát hiện không thể phá đảo trò chơi. Các ngươi sẽ làm sao? Đại Vĩ vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ. Có lẽ ta sẽ phát điên mất. Không phải phát điên, ta sửa lời hắn, mà là từ bỏ. Cái tên chính là cái tôi nhỏ bé nhất. Ngọc Tử đến C-H-E-T cũng không từ bỏ cái tôi của mình. Rất có thể đây chính là lý do nàng có thể sống sót trở về. Nói cách khác, thứ bọn chúng muốn có lẽ không chỉ là cái chết, mà là sự hiến tế tinh thần, linh hồn của chúng ta, là sự gia nhập, đồng hóa, và là sự quy phục một cách tự nguyện. Dùng một câu duy tâm để giải thích, chính là, trong thế giới này, linh hồn bất tử, thì sẽ vĩnh viễn trường tồn. Cách chương.